Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, đêm nay ánh trăng rất đẹp. Bất quá tham dự hay không nhóm chúng ta cũng không cưỡng chế. Đợi Thiên Ma Tông đệ tử ngày mai, tiến vào Thiên Ma Cốc Thanh trước phản đồ kết thúc về sau. Thiên Ma Đại Hội sẽ lại lần nữa tổ chức. Đến lúc đó phàm là muốn khiêu chiến ta Thiên Ma Thánh thể người, ai đến cũng không có cự tuyệt. Giản Mưu trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhưng không ai có thể thông qua nheo lại đôi trong mắt nhìn ra được hắn ý tưởng chân thật. Nói xong, Giản Mưu mang theo chúng đệ tử rút lui, chỉ để lại tứ đại tông môn người riêng phần mình ngồi tại trên khán đài. Giản Mưu mặc dù người đã ly khai, lưu lại ngữ lại hóa thành trong lòng mọi người đều có tâm tư. Thiên Ma đoán tạo thuật, không nghĩ tới hắn thật đúng là bỏ được lấy ra, nhưng là không thể không thừa nhận, xác thực đả động ta. Nói chuyện Thánh Viêm Môn ngược lại là không chút do dự thừa nhận tự mình nhược điểm, bọn hắn ngoại trừ có thể đánh bên ngoài, cái gì cũng thiếu. Bất quá không riêng gì bọn hắn, liền liền cái khác nội tình phong phú tông môn đối mặt dạng này ban thưởng cũng khó có thể ngăn cản. Dụ hoặc, Rear Map đạo trưởng nằm tựa ở trên mặt đất, không quan trọng nói đến, ta Thái Ất Cung cũng không cần quyển công pháp này. Nhưng là Thiên Ma Cốc bên trong xác thực có rất nhiều chỉ có tràn ngập chướng khí hoàn cảnh bên trong khả năng sinh trưởng luyện đan dược tài. Lần này nhập cốc đã có thể được đến Thiên Ma Tông cho phép. Như vậy trong đó dược tài cũng theo nhóm chúng ta ngắt lấy. Diệu A, phù môn mấy người không có biểu thị. Nhưng bọn hắn đôi trong mắt vẫn còn sót lại quyển kia tàn phá Thiên Ma đoán tạo thuật. Xem ra tất cả mọi người ở đây trong lòng đều đã có đại khái thực chất. Duy chỉ có tóc đỏ trưởng lão không thèm để ý chút nào đánh lấy hà hơi. Đã hôm nay họp chủ nhân đều đã rút lui, vậy ta Thượng Kiếm Tông trước hết đi cáo lui. Tóc đỏ trưởng lão không có quá nhiều biểu thị, chỉ là hướng về phía Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau liền mang theo hai người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Thánh Viêm Môn phụng dưỡng trưởng lão tự tin cười. Ta dám đánh cược, cái này tiểu tử khẳng định cũng muốn tranh. Huyết mạch của chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội. Mà lại theo ta được biết, Thượng Kiếm Tông cũng thiếu dạng này công pháp. Ngoặc kép, đi trên đường, tóc đỏ trưởng lão nhìn về phía nơi khác lại đột nhiên đối Tần Phấn phát hỏi. Tần Phấn, phản đồ chuyện này ngươi thấy thế nào? Tần Phấn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh cấp ra câu trả lời của mình, việc này khẳng định không phải cái kia Giản Mưu nói đơn giản như vậy, mà lại kia thế nhưng là Thiên Ma Tông lũng đoạn bí tịch. Nói cho liền cho a. Tần Phấn biết rõ Thiên Ma đoán tạo thuật tầm quan trọng đối với tông môn tới nói xa xa không chỉ là địa cấp công pháp. Đang ngồi đều là đại tông môn. Cứ việc địa cấp công pháp tại khác tiểu tông môn bên trong có thể nói là bảo vật trấn phái, nhưng đối với đoàn người này tới nói cũng chỉ có thể là không đau không ngứa. Thế nhưng là các vị nghe được ban thưởng về sau thần sắc trên mặt biến hóa cũng bán bản này thiên Ma đoán tạo thuật tầm quan trọng. Tóc đỏ trưởng lão thở dài nói đến. Đúng vậy a, một bản địa cấp chiến đấu công pháp đối với chúng ta tới nói có thể nói tương đương bình thường. Thượng Kiếm Tông chỉ là 6 phong liền không còn có tại 6 bản. Có thể phó chức công pháp có thể nói hoàn toàn khác biệt. Sở trường phó chức tông môn có thể nói tới một mức độ nào đó so với phổ thông tông môn tới nói càng thêm hiếm có. Rất nhiều đại tông môn thậm chí nguyện ý chủ động cung cấp cho bọn hắn vật liệu, chỉ vì cầu bọn hắn hỗ trợ luyện chế đan dược rèn đúc vũ khí. Mà Thiên Ma Tông lần này nguyện ý trực tiếp cho ra Thiên Ma đoán tạo thuật. Nếu như có thể lấy được cho nó có thể nói trực tiếp bù đắp nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông một lớn nhược điểm, cũng là nhóm chúng ta cần có. Tóc đỏ trưởng lão ánh mắt bên trong giấy lên một tia hỏa diễm. Nếu như nói hắn không tham lam đó là không có khả năng. Thượng Kiếm Tông mỗi một người đệ tử nếu là có thể trang bị bên trên cao cấp phẩm chất đồ phòng ngự, kia đối với tông môn thực lực cũng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Tại không lâu về sau thiên tuyển mật tàng bên trong lại có thể gia tăng càng nhiều thẻ đánh bạc. Những này hiển nhiên cũng bị giản mưu cân nhắc ở bên trong. Nếu như không phải biết được Tây Nam lượng cảnh liên thủ mưu cầu thiên tuyển mật tàng, có lẽ tóc đỏ trưởng lão cũng sẽ không đặc biệt để ý này thiên ma đoán tạo thuật. Thế nhưng là khi biết hiện tại tin tức về sau, hắn không thể không cải biến ý nghĩ của mình. Một bước này một bước là cái bẫy liên hoàn a. Nhưng như lời ngươi nói, cái này mỗi sự kiện cũng phát sinh quá xảo diệu. Tựa như là trước đó an bài tốt, lộ ra quỷ dị không nói lên lời tới. Ta có dũng khí khẳng định Thiên Ma Tông tại những sự tình này đằng sau nhất định đang mưu đồ lấy. Cái gì? Thiên Ma Đại Hội làm cũng quá bủn xỉn, mà lại liền đệ tử số lượng làm sao cũng sẽ ít như vậy. Tóc đỏ trưởng lão hướng về phía hai vị đệ tử mở cái trò đùa. Nói không chừng bọn hắn ở bên trong che kín trọng binh. Chờ các ngươi những này đệ tử tinh anh sau khi đi vào bao vây lại toàn bộ xử lý. Lần này nhóm chúng ta tứ đại tông môn tổn thất liền cực kỳ thảm trọng. Nhìn về phía Trầm Mặc Tần. Phấn, tóc đỏ trưởng lão lập tức ha ha cười nói. Yên tâm, nếu như các ngươi thật xảy ra chuyện. Này Thiên Ma Tông vô luận có cái gì Thiên Ma Thánh Thể đều sẽ bị nhóm chúng ta liên thủ cho dương. Đây không phải trọng điểm tốt a. Tần Phấn yên lặng ở trong lòng chửi bậy. Nhưng tóc đỏ trưởng lão lo lắng có chút ít khả năng. Nói không chừng Thiên Ma Tông thật ôm tự bạo ý nghĩ muốn hại tứ đại tông môn đâu. Tóc đỏ trưởng lão thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt nói. Mặc dù Thượng Kiếm Tông xác thực rất muốn này Thiên Ma đoán tạo thuật. Nhưng là đệ tử tính mạng khẳng định phải cao hơn hết thảy. Có đi hay không tất cả đều quyết định bởi cùng các ngươi ý nguyện. Hai người nhìn xem trưởng lão. Về đến phòng bên trong. Tần Phấn quay đầu hướng về phía Chỉ Linh Vũ lặng lẽ nói đến. Trưởng lão chiêu này gọi là dục tình cho nên tung. Ngươi nhìn ra chưa? Không đợi Chỉ Linh Vũ có chỗ biểu thị. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng Tần Phấn hai mắt hỏi. Thối tiểu tử, kia Thiên Ma Thánh Thể ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phấn có chút bối rối trả lời đến. Thật lợi hại, xem Thánh Viêm môn đệ tử cũng không dám chủ động xuất thủ. Hừ, thật sao? Tần Phấn không minh bạch trưởng lão dụng ý. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái vừa mới Thiên Ma trên đại hội phát sinh hết thảy. Trương Nhiễm cùng Hoàng Tâm giữa hai người giằng co. Đầy trời trướng khí cùng hỏa diễm ở giữa quyết đấu. Tần Phấn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy này Thiên Ma Thánh Thể thật lợi hại. Thật lợi hại. Tóc đỏ trưởng lão đột nhiên cười. Lại làm cho Tần Phấn cảm giác được có chút rùng mình. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Vừa dứt lời, trưởng lão cửa phòng liền đã nhắm lại. Cũng không biết rõ trưởng lão một mực uốn tại trong phòng làm chuyện xấu xa gì. Tần Phấn sờ lên cái mũi. Không có đem trong lòng nghĩ lại nói lên tiếng đến. Nếu để cho tóc đỏ trưởng lão nghe được sợ không phải lại là dừng lại rút ra. Như vậy, ngày mai gặp, Tần Phấn cũng không xác định Chỉ Linh Vũ hiện tại ý nghĩ. Chỉ là đưa mắt nhìn nàng về đến phòng bên trong. A, không chịu nổi. Ban đêm đã tới, Tần Phấn đột nhiên mở cửa phòng đi vào bên ngoài thông khí. Tại gian phòng tu luyện đến chưa về sau, Tần Phấn chung quy là mất kiên trì vọt ra. Vừa nghĩ tới tự mình không biết rõ muốn tại chim không thèm ị Thiên Ma Thành bên trong muốn tiếp. Tục ngây ngốc bao lâu. Tần Phấn trong lòng liền một trận bực bội. Đến lúc này mới thôi Tần Phấn bắt đầu hoài niệm lên Thượng Kiếm Tông sinh sống. Thượng Kiếm Tông hoàn cảnh địa lý vượt xa quá Thiên Ma Tông. Mà lại chim hót hoa nở. Cái gì cũng vượt qua Thiên Ma Tông mấy chục lần. Liền thuần chính ăn hàng tiểu hắc đều đã chịu không được trong phòng chửi bậy Thiên Ma Tông đồ. Ăn làm sao khó ăn như vậy? Nghĩ đến nơi này hết thảy mỗi ngày đều ngâm mình ở trướng khí bên trong. Có thể tốt liền có quỷ. Luận ở lại thoải mái dễ chịu độ. Tần Phấn thật không nghĩ tới có người vậy mà có thể tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngây ngốc. Mấy trăm năm, ra thấu cái khí cùng tại trong lao trông trường. Có thể nói ở tại nơi này mỗi giờ mỗi khắc không phải một loại tra tấn. Ngay tại Tần Phấn thống khổ hô hấp không khí lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên.